Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, nam nhân miệng lừa người quỷ. Đối mặt hồ ly tinh đổi ý, Cẩu Khải Lai không sợ chút nào. Hồ tiên tỷ tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là tuân giữ lời hứa tốt, bởi vì nói dối lừa người muốn bị trừng phạt. Ha ha ha. Hồ ly tinh tiếng cười càng ngày càng đắc ý. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ giáo một mình ngươi ngoan. Người sống một đời, không muốn dễ tin người khác. Xem ở các ngươi giúp ta khôi phục thực lực phần trên, ta liền tha các ngươi một mạng. Ta thực lực bây giờ hoàn toàn khôi phục. Thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi. Ngươi cho rằng ta không biết thế giới này đạo thuật không hiện ra. Đối mặt hồ ly tinh càn rỡ, Cẩu Khải Lai tự hồ vô cùng thất lạc, chỉ thấy hắn cúi đầu tự lẩm bẩm, đúng nha, hồ sinh ở thế, không nên tùy tiện tin tưởng hắn sinh vật, đặc biệt, người, Cẩu Khải Lai cái cuối cùng tự nói xong, hồ ly tinh bầu trời xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt hố đen. Vô số điều xiềng xích gắt gao trói lại hồ ly tinh làm cho nàng không thể động đậy, mà Cẩu Khải Lai cũng chậm chậm đứng dậy, xoa xoa hồ ly tinh đuôi. Hồ tiên tiểu tỷ tỷ, ngươi nên vui mừng ngươi không có đối với ta động sát cơ. Không phải vậy ta lột da của ngươi ra làm khăn quàng cổ. Đây là cái gì sức mạnh? Ngươi gạt ta, ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Hồ ly tinh không cam lòng gào thét. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Thầy thuốc không thể tự y, dạy người người không thể tự giáo. Ngươi đều nói cho ta không muốn dễ tin người khác. Ngươi tại sao không nghĩ như vậy đây? Nếu ngươi lừa dối ta, cái kia muốn đánh đổi khá nhiều. Này bảy cái đuôi liền để dùng cho ta làm trang sức phẩm đi. Cẩu Khải Lai tiếng nói vừa dứt, trong hố đen lại lần nữa bay ra một cái bé nhỏ xiềng xích. Soạt, a, bảy cái đuôi to rơi xuống trong đất bản bên trên, mà hồ ly tinh kia cũng bị xiềng xích mạnh mẽ từ Lưu tiểu thư trong thân thể lôi đi ra. Nhìn biến mất ở trong hắc động hồ ly tinh, Trần Tuyết vô cùng thẹn thùng. Lừa người lừa gạt quỷ lừa gạt yêu quái, còn có món đồ gì là ngươi Cẩu Khải Lai không thể lừa gạt? Ta phát hiện bất luận là người hay quỷ là yêu quái, chỉ cần cùng ngươi Cẩu Khải Lai có cừu oán đều không thật hạ trang. Ta vẫn là lại rời ngươi xa một chút đi, ta không muốn gặp mặt đến ngươi. Nhiệm vụ kết thúc. Cẩu Khải Lai tiện tay đóng phòng trực tiếp. Được rồi, quyết định thu công, chúng ta đi thôi. Nghe được Cẩu Khải Lai mệnh lệnh, Triệu Bình mấy người cũng run rẩy địa đứng dậy. Xem thấy bọn họ tình hình, Cẩu Khải Lai quan tâm hỏi, các ngươi có được hay không nha? Không được lời nói nghỉ ngơi một chút. Được, nhân năm Trần Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chết muốn mặt mũi khổ thân. Đàn ông các ngươi cuối cùng tôn nghiêm làm sao kỳ quái như thế? Người nhà họ Lưu, tuy rằng phiền phức đã giải quyết, nhưng tại sao cảm giác cái này phương thức giải quyết rất quái lạ đây? Từ biệt thự sau khi đi ra, Cẩu Khải Lai mọi người lại trở về khách sạn 5 sao. Mà Trần Quốc Đống nhưng là suốt đêm ngồi xe trở lại chính mình thành thị, đồng thời dùng tảng đá đánh thương hai chân của chính mình. Trần Quốc Đống, thủ trưởng, ta thật sự đảm nhiệm được không được công việc này? Người tìm hắn người đi, mặt khác đem ta cháu gái cũng bỏ chạy, đừng cầm lấy chúng ta người nhà họ Trần vẫn khanh được không? Nhổ lông cừu cũng đổi một con nha, không phải như vậy làm. Thủ trưởng, tiểu Trần nha, người liền yên tâm, Cẩu Khải Lai tạm thời không có xin trợ giúp. Trần Quốc Đống, vậy nếu như hắn xin trợ giúp cơ chứ? Hay hoặc là đến thời điểm hắn chỉ định muốn ta quá khứ làm sao bây giờ? Thủ trưởng, vậy chúng ta cũng chỉ tiện đem ngươi nhắc quá khứ. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng. Tất cả mọi người khôi phục rất nhiều. Nhưng trừ Cẩu Khải Lai cùng Mặc Thoát bên ngoài, 3 người khác bước đi vẫn như cũ xem lòng bàn chân dẫm cây bông. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, cha cha, streamer nha, nhiệm vụ này ngươi e sợ nguy hiểm. Bộ phim này ta xem qua. Người muốn lương, lòng thánh, khó giải tử cục, người chờ chết đi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở 3 ngày nghỉ ngơi qua đi. Hệ thống lại tuyên bố series nhiệm vụ cái thứ 3. Keng. Quỷ xe buýt. Đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Nhiệm vụ. Từ khởi điểm ngồi vào trạm cuối. Trừng phạt. Vĩnh viễn vây ở xe buýt trên. Cẩu Khải Lai hiện tại phiền muộn cực kỳ. Hắn phiền muộn nguyên nhân không phải là bởi vì cái này. Mà là bởi vì đón lấy series nhiệm vụ. Này nhiệm vụ thứ 3 tuy rằng nguy hiểm hơn nữa hù dọa. Thế nhưng chung quy không sánh được Hàn Quốc cái kia ngày thứ 8 đêm. Vấn đề liền xuất hiện ở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ 3 lúc. Lặng lẽ nói với tự mình một tiếng. Cái kia, gần nhất ngươi muốn chuẩn bị thêm một chút. Tổng bộ bên kia phát hiện ta thường thường cho ngươi thả nước có chút sinh khí. Vì lẽ đó bọn họ đem nhiệm vụ trình tự điều một hồi. Cái này series nhiệm vụ làm xong sau khi. Cái kế tiếp series rất khủng bố. Đại khái loại hình chính là loại kia. Nhất quan tượng, hoàng hà mò thi nhân, ngũ chảo heo loại hình. Nghe được hệ thống mật báo tin tức, Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền đã tê dần. Những này tiểu nói mình nghe qua. Hơn nữa còn bị đập thành video ngắn đang run lên âm trên mở rộng. Đối với loại này tiểu thuyết Cẩu Khải Lai là tối sợ nhất. Càng thái quá chính là, chính hắn một cái thế giới đạo thuật không hiện ra. Nếu như thật sự đi hoàn thành loại nhiệm vụ này, chính mình hoàn toàn không có cái gì phản chế thủ đoạn nha. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai mặt ủ mày trao. Triệu Bình hỏi, Cẩu ca, xảy ra vấn đề gì sao? Lẽ nào là chúng ta dưới cái nhiệm vụ quá khó? Cẩu Khải Lai quay đầu không nói gì nhìn Triệu Bình. Dưới cái nhiệm vụ không khó. Hoặc là nói có một chút khó khăn. Nhưng vấn đề không lớn. Cái kia Cẩu ca ngươi lo lắng cái gì nha? Một ít nhiệm vụ nhỏ chúng ta có thể ung dung hoàn thành. Làm xong cái này series sau đó. Dưới cái series chính là truyền thống quỷ quái. Hơn nữa là đặc biệt hù dọa. Đặc biệt nguy hiểm loại kia. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng dọa ta. Lại nhiệm vụ nguy hiểm. Có thể có ngươi Hàn Quốc cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Đối mặt Triệu Bình ánh mắt hoài nghi. Cẩu Khải Lai tự nhiên rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì. Không sai. Dưới cái series nhiệm vụ xác thực không có Hàn Quốc nhiệm vụ nguy hiểm. Bởi vì hai loại nhiệm vụ hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đối mặt Cẩu Khải Lai kỳ quái giải thích. Ngạo Thiên cau mày nói. Cẩu ca, người nói như vậy là có ý gì? Nếu như nói Hàn Quốc nhiệm vụ là súng trái phá. Như vậy cái kế tiếp series nhiệm vụ chính là súng máy. Đạn pháo uy lực tuy lớn. Nhưng né tránh không gian vẫn là rất lớn. Nhưng là súng máy không giống nhau nha. Viên đạn quét ngang bên dưới. Không chỗ có thể trốn. Huynh đệ một hồi. Ta kiến nghị các ngươi trước tiên đem di thư viết tốt. Mặt khác đem di chúc định tốt. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người như thế nói chuyện chúng ta trong lòng có chút sợ hãi nha. Tuy rằng cùng ngươi hoàn thành rồi hai nhiệm vụ, nhưng khá là hù dọa quỷ chúng ta vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Mặc Thoát hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói, tuy 10 triệu người ta tới rồi, nếu ta tham gia nhiệm vụ này, ta thì sẽ không lùi về sau. Đối mặt Mặc Thoát tiếp sức ngôn ngữ, Cẩu Khải Lai rất là tán thành, nói không sai, vì lẽ đó trước lúc này, muốn ta mang ngươi sao sao sao. Mặc Thoát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không nhiều chính kinh một lúc. Mấy người lại rảnh hàn huyên vài câu. Sau đó liền, đi chơi nhi nha. Dưới cái series nhiệm vụ như thế khó. Hiện tại đương nhiên là có thể tha liền tha lạc. Ngược lại nhiệm vụ thứ 3 lại không có nói khi nào thì bắt đầu. Cẩu Khải Lai đã ở trong lòng tính toán. Xem có thể hay không tha cái một năm nửa năm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.